Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Nam Hải cùng phiêu khách tổ hợp. Dương Thúc Bảo không có lưu lại cùng Sa Sỉ Long tiếp tục bàn điều kiện. Kia rất không có mặt mũi. Hắn phải làm cho Sa Sỉ Long tới cửa tìm đến hắn nói vun vào. Phải làm cho Khủng Long Bang biết ai mới là Honolulu địa khu thật người nói chuyện. Khủng Long Bang hiện tại cầm xuống Honolulu toàn bộ địa bàn. Xua tan đuổi đi thiết thú thành viên về sau. Trở thành nơi đó lớn nhất bang phái. Sa Sỉ Long địa vị nước lên thì thuyền lên. Những ngày gần đây đến có chút đắc chí vừa lòng. Hắn trợ giúp bảo hộ khu tải tiêu thụ lộ y bảo tư trà cây giống. Cây này giống lượng tiêu thụ rất tốt, giá bán là mỗi 10 khỏa 1 vạn khối, cho bảo hộ khu liên tục không ngừng sáng tạo ra thu nhập. Nhưng bọn hắn trong lúc đó là hợp tác, chính Sa Sỉ Long kiếm cũng không ít. Đối với bang phái thế lực đến nói, dựa vào bán cây giống kiếm tiền tựa hồ có chút khôi hài. Tốt xấu là bang phái nha. Thế nhưng là Khủng Long Bang vẻn vẹn cái trong thành nhỏ bang phái thế lực. Không có bao nhiêu năng lượng. Tại thiết thú cầm giữ đại ST Lucia thời điểm bọn hắn đều phải dựa vào làm công đi kiếm tiền. Không quản là xem trước mắt thu nhập vẫn là lâu dài tiềm lực. Lộ y bảo tư trà cây giống kinh doanh đều là Khủng Long Bang một hạng trọng yếu nghiệp vụ. Dương Thúc Bảo tin tưởng dù là vẻn vẹn vì cây giống sinh ý. Sa Sỉ Long cũng tới tìm chính mình cúi đầu. Trải qua tiếp xúc cùng nghe ngóng hắn đại khái mở Sa Sỉ Long làm người. Người này không giống Grinson bá đạo như vậy hỗn đàn. Dưới tay hắn liên quan hắc sinh ý vẻn vẹn tiểu đả tiểu nháo. Càng nhiều tính cái màu xám người làm ăn. Dương Thúc Bảo lái xe đường về. Sau khi trở về còn phải xử lý bảo hộ khu bên trong một số việc. Lại có một cái khỉ đầu chó đàn tới. Lần này đến khỉ đầu chó đàn số lượng không nhiều. Là một chi từ 14-15 chỉ khỉ đầu chó tạo thành tiểu đàn. Có thể này khỉ đầu chó đàn đến nhường rừng quả gà chó không yên. Bởi vì bọn chúng muốn tìm hấn phía trước khỉ đầu chó đàn đại khỉ đầu chó vương địa vị. Này 14-15 chỉ khỉ đầu chó tất cả đều là giống đực khỉ đầu chó. Là một cái xấu nam hài nhóm người. Hùng khỉ đầu chó sau trưởng thành liền sẽ rời đi nó ra đời tiểu quần thể. Đi thành lập gia đình của mình. Mà thư khỉ đầu chó hội lưu tại quần thể bên trong. Cùng giống cái thân thuộc cộng đồng sinh hoạt. Giống đực khỉ đầu chó kết thân thích không có gì tình cảm. Bình thường ra ngoài sau sẽ nhanh chóng giải tán. Nhưng thiên nhiên rất kỳ diệu. Luôn có một chút chuyện thần kỳ phát sinh. Tỉ như hùng sư nhóm bị tộc đàn khu trục sau vì sinh tồn hội tổ hợp lại với nhau. Tỉ như khỉ đầu chó cũng là như thế. Nhóm này giống được khỉ đầu chó chắc ma rời đi tộc đàn sau không biết thế nào cũng tụ hợp đến cùng. Một chỗ, mười mấy con giống được khỉ đầu chó tụ tập cùng một chỗ thế nhưng là một cỗ không thể khinh thường. Lực lượng. Bọn chúng tại dã ngoại chỉ cần chớ cùng đàn sư tử đối nghịch. Kia cơ hồ không có thiên địch. Căn cứ Lucy nói, này một ít khỉ đầu chó chắc ma đi vào bảo hộ khu sau trước vào rừng. Sau đó phát hiện thư khỉ đầu chó. Một đám lang thang lưu manh hán đụng phải một cái đáng yêu cô nàng. Tình cảnh gì có thể tự hành tưởng tượng, bởi vì rừng quả bên trong hoa quả đầy đủ. Lớn nhỏ khỉ đầu chó nhóm ăn ngon uống tốt. Bọn chúng trong này không có cái gì thiên địch. Dạng này dinh dưỡng sung túc cộng thêm sống an nhàn sung sướng. Từng cái tự nhiên là thân thể nở nang. Thể mau bóng loáng phát sáng. Đối với giống được động vật đến nói. Dạng này giống cái động vật là có sức hấp dẫn nhất. Cứ việc không phải phát mời mua. Có thể hùng khỉ đầu chó nhóm vẫn là ngay lập tức vây lại. Thư khỉ đầu chó rơi vào một đám hùng khỉ đầu chó trong tay. Trang diện thật đông kinh hot n nước nam V1 si nữ. Trong kinh hoàng, thư khỉ đầu chó kêu lên. Thư khỉ đầu chó trong lúc đó tình cảm rất tốt. đều là có khuê mật đoàn. Với lại này khuê mật đoàn trong lúc đó không phải nhựa plastic tỉ muội tình, là có thể lâm chung hiến tử chân tình nghị. Nghe được tỉ muội tiếng gào thét, lại có mấy cái thư khỉ đầu chó chạy đến. Trang diện từ N nước Nam V một si nữ biến thành Đông Kinh hot đại lộn xộn. Này một ít rơi vào xấu tiểu tử nhóm người thư khỉ đầu chó lại gọi. Xấu các tiểu tử ngạc nhiên nhìn bốn phía. Đây coi là cái gì? Thêm dầu chiến thuật a. Mỹ Kiều Nương liên tục không ngừng a. Nhưng lần này tới không phải thư khỉ đầu chó, mà là khỉ đầu chó vương sau khi nghe được cung ái phi nhóm tiếng gào thét chạy đến trợ trận. Khỉ đầu chó vương tuyệt đối là một cái quần thể bên trong vạm vỡ nhất tồn tại. Nó đối mặt khỉ đột, đại bàng rừng châu Phi, đại bàng ma sồ, hươu cao cổ cùng voi thời điểm có lẽ rất sợ, nhưng đối mặt đồng loại đây tuyệt đối là dữ dội biêu hãn. Nhìn thấy hùng khỉ đầu chó xuất hiện hơn nữa còn muốn cướp đoạt từ mình hậu cung. Nó lập tức bốn chân cùng sử dụng leo cây vọt lên. Khỉ đầu chó tiểu quần thể thường xuyên sẽ phát sinh vương triều thay đổi. Ngoại lai hùng khỉ đầu chó đuổi đi mới đầu khỉ đầu chó vương, sau đó chiếm lấy thư khỉ đầu chó. Do sớm sinh dục đời sau của mình, mới tới hùng khỉ đầu chó hội giết chết đời trước khỉ đầu chó vương trẻ nhỏ. Nhường thư khỉ đầu chó sớm kết thúc thời kỳ cho con bú. Cùng tân vương giao phối sinh sôi. Loại này giết anh hành động rất tàn khốc, nhưng ở quần cư động vật bên trong rất phổ biến. Sư tử sẽ như vậy khô, báo cũng sẽ làm như vậy. Lucy phát hiện sau chuyện này liền đi thông báo Dương Thúc Bảo. Nàng biết Dương Thúc Bảo sẽ không muốn nhìn thấy giết anh loại chuyện này xuất hiện trong bảo hộ khu. Bảo hộ khu giống loài cuối cùng vẫn là ít, giống khỉ đầu chó dạng này động vật cần nhân công can thiệp. Dương Thúc Bảo chạy đến thời điểm nhìn thấy khỉ đầu chó vương ngay tại đuổi theo bọn này xấu tiểu. Tử Bảo truy, giờ khắc này thật có thể nhìn ra vương giả chi uy. Khỉ đầu chó vương kích thước so với cái khác khỉ đầu chó một vòng to. Bộ lông càng dày đặc, càng sáng ngời, quả đấm cũng càng thô to. Nó đuổi kịp một cái hùng khỉ đầu chó ngồi tại dưới mông huy quyền bảo truy. Kia hùng khỉ đầu chó kêu rất thảm, động vật không giống người, khuyết thiếu trí tuệ, bọn chúng không biết mình nếu là lấy ra chơi liều. Đồng tâm hiệp lực khô, khỉ đầu chó vương khẳng định sẽ bị làm chết, bọn chúng chỉ biết là khỉ đầu chó vương cường đại hơn mình. Vừa ra tới liền đánh ngã chính mình một cái đồng bạn. Thế là nó nhóm hù chạy, huyết tinh linh rất chướng mắt bọn chúng này đức hạnh. Khinh bỉ nói ra, không hề ý chí chiến đấu. Dương Thúc Bảo cười nói, có ý chí chiến đấu động vật đã diệt tuyệt, ý chí của bọn nó là thiên nhiên lựa chọn kết quả. Đối mặt cường địch thứ nhất lựa chọn là chạy trốn, lúc này mới có thể tốt nhất kéo dài huyết mạch. Lỗ Tấn nói qua, thiện lạn người chìm tại nước, thiện chiến người chết bởi binh. Chu Thụ Nhân cũng đã nói, quên chiến tất nguy, hiếu chiến tất vong. Tôn Tử càng là tổng kết qua 36 kế, cầu vì thượng kế. Xấu các tiểu tử nhảy xuống cây rừng ra bên ngoài chạy. Khỉ đầu chó vương chi chi kêu theo ở phía sau đuổi. Một mực đem bọn chúng trục xuất khỏi rừng quả. Ven rừng quả chính là đường ranh giới. Xấu các tiểu tử ngồi xổm ở bên ngoài ngưỡng vọng khỉ đầu chó vương. Khỉ đầu chó vương ngồi xổm ở cây ăn quả bên trên quan sát bọn chúng. Khí thế chênh lệch rõ ràng. Vừa rồi bị đánh kia xấu tiểu tử què chân chim lặng lẽ ra bên ngoài chạy. Nó không dám theo chính diện đi ra ngoài, bởi vì khỉ đầu chó vương thủ ở nơi đó. Nó theo khía cạnh tới cái quanh co, đi ra ngoài sau lộn nhào chuyển vào huynh đệ đoàn bên trong. Khỉ đầu chó vương triển hiện ra uy vũ hùng tráng, nhường thư khỉ đầu chó nhóm xuân tâm đại động. Bọn chúng nhao nhao bò qua đến vây quanh ở nó bên cạnh. Lại là cho nó bắt bỏ chết, lại là cho nó chải vuốt bộ lông. Mà khỉ đầu chó vương cứ như vậy ra dáng ngồi trên tàng cây. dẫn tới xấu các tiểu tử một mảnh đỏ mắt. Khi đầu chó làm linh trưởng loại động vật tốt xấu có mấy phần đầu não. Bọn chúng biết trước mắt trọng yếu nhất không phải đi lật đổ khỉ đầu chó vương thống trị, mà là cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Này một ít khỉ đầu chó chắc mà không biết là từ đâu tới, cùng chạy nạn tới đồng dạng, liền kém đớp cứt sống qua ngày. Thật sự là lớn lên thon gầy, tinh thần uể oải, thoạt nhìn rất thảm. Bọn chúng nghĩ theo khía cạnh chui vào rừng quả tìm kiếm thức ăn. Khỉ đầu chó vương nhìn chằm chằm bọn chúng hành động nó đã hành động, một mực ngăn chặn rừng quả vào miệng, nhưng khỉ đầu chó nhóm biết chia binh hai đường. Cái này khỉ đầu chó vương trợn tròn mắt, nó vội vàng phát ra tiếng gào thét, bắt đầu triệu tập chính mình dưới trướng thủ vệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.